Chương 2715, tá tuất phong đệ nhất. Tinh Lôi nết miệng cười một tiếng, nếu biết, chắc hẳn ngươi cũng hẳn là tin tưởng, chính mình nên làm như thế nào đi. Tinh Lôi ở trên cao nhìn xuống Phương Thần, phảng phất hết thảy đều tại hắn trong khống chế đồng dạng. Phương Thần, ngươi muốn nhận rõ ràng thân phận của ngươi, ngươi chỉ là tá tuất phong bên trên một cái bình thường đệ tử chính thức. Hổ Kim No Y dùng thực lực của ngươi, cho dù là đánh bại Triệu Long Tinh, QNZ nhiều nhất có thể đưa thân 10 vị trí đầu, tại ba người chúng ta trước mặt, mặc ngươi là Đại La Thần Tiên, đều không làm nên chuyện gì. Phong Thiệm trầm giọng nói, nghe được ba người, Phương Thần có chu tờ muốn cười. Cho chúng ta ba người xin lỗi, sau đó lấy ra một phần tài nguyên tu luyện, xem như đền bù Triệu Long Tinh, chuyện này như vậy coi như thôi. Tinh Lôi No Y ba người chúng ta cũng không phải lấy mạnh hiếp yếu, chỉ là không quen nhìn cách làm của ngươi mà thôi. Như tá tuất phong bên trên tất cả mọi người đệ tử đều như thế, đây chẳng phải là lộn xộn. Hổ Kìm cũng nói. Phong Thiệm bổ sung, đây đã là xem ở ngươi tu hành không dễ phần tử lên, bằng không mà nói, ngươi như thế ngạo mạn thái độ, sớm đã bị ba người chúng ta phế bỏ tu vi. Tá tuất phong trước đây tu hành tuế nguyệt bên trong, tự có đệ tử, đắc tội Tinh Lôi ba người, bị phế sạch tu vi. Ba người bọn họ tới đây, cũng không phải là đơn thuần vì Triệu Long Tinh. Đồng dạng cũng là muốn gõ thoáng cái Phương Thần, cái sau tại đệ tử chính thức khảo hạch thời điểm, biểu hiện ra cường đại dị thường phong ngự, sức một mình đánh bại Khúc Vân Phong ba người. Cái này khiến bọn hắn tá tuất phong thật mất mặt. Hiện nay, hắn ỷ vào chính mình trận đạo tạo nghệ cường đại, công kích trói buộc Triệu Long Tinh. Dạng này không coi ai ra gì ra hỏa, nếu không gõ, sớm tối có một ngày hội ngự trị ở bên trên bọn họ. Đây là ba người bọn họ chuyện không muốn thấy. Chỉ cần bọn hắn con ở chưa trơ tha nhờ đệ tử tinh anh, như vậy cái này tá tuất phong liền là ba người bọn họ thiên hạ, bất kỳ người nào đều không được nhúng chạm. Phương Thần cử động, không khác đối ba người khiêu khích. Nếu là không đem hắn chân áp, về sau cái này tá tuất phong bên trên, ba người bọn họ uy nghiêm ở đâu phế ta tu vi. Phương Thần âm lãnh cười một tiếng, từng bước một đi hướng ba người. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi lấy cái gì đến phế ta tu vi. Tinh Lôi. Ngươi cũng nhìn thấy, người này quá mức càng rỡ, để cho ta tới phế bỏ tu vi của hắn. Phong Thiệm xuất thủ. Hai tay của hắn đảo ngược, mạnh mẽ đại lực lượng hiện lên, chụp vào Phương Thần cái cổ. Hô hô hô trong nháy mắt, Phong Thiệm liền đi tới Phương Thần trước người. Chỉ bất quá, khi hắn đại thủ sẽ bắt được Phương Thần thời điểm, cái sau mũi chân điểm một cái, trực tiếp một cước thăm dò tại chỗ cổ tay của hắn. A thê thảm tiếng kêu. Theo Phong Thiệm trong miệng truyền ra, bàn tay của hắn, không nghe sai khiến. Người Phong Thiệm tức giận, một cái tay khác gần chứa tất cả lực lượng, chụp vào Phương Thần. Cái sau vẫn như cũ rất bình tĩnh, Phong Khinh Vân đạm đá ra một cước, rõ ràng thấy được một cước này đã tới, Phong Thiệm QNZ theo bản năng chuẩn bị tránh né. Nhưng vô luận hắn như thế nào tránh né, đều không thể né tránh. Giang giác hắn một cái tay khác cổ tay, cũng bị Phương Thần đá gãy. Ta muốn giết ngươi. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, Phong Thiệm lâm vào nổi giận bên trong. Phong Thiệm, trở về. Tinh Lôi tựa hồ ý thức được cái gì, lớn tiếng kêu lên. Nhưng mà, thì đã trễ, Phong Thiệm đã vọt tới Phương Thần trước người. Giang giác Phương Thần ngón tay, nhanh như thiểm điện điểm ra, tại Phong Thiệm trên thân điểm mấy lần. Lập tức, Phong Thiệm thân thể, như là đống cắt đồng dạng, bay rất ra ngoài. Ngã trên mặt đất hắn, khí tức tiêu tán. Như là một người bình thường đồng dạng. Ngươi phế ta tu vi. Phong Thiệm đôi mắt tinh hồng, lâm vào điên cuồng, hận không thể đem Phương Thần chém thành muôn mảnh. Tại ngươi luôn miệng nói muốn phế người tu vi thời điểm, liền muốn làm tốt bị người khác phế bỏ tu vi giác ngộ. Phương Thần đứng chắp tay, bình tĩnh nói. Toàn bộ trên quảng trường, tất cả mọi người vì thế mà chấn động. Đệ tử chính thức bài danh thứ 3 Phong Thiệm, lực công kích không thể tưởng tượng. Nhưng mà, nói phế tự phế. Thế này thì quá mức rồi. Một màn này, để Tinh Lôi cùng Hổ Kìm cũng là có chút điểm sưng sờ. Hai người nhìn nhau một chút, sau đó đồng loạt ra tay. Phương Thần, ngươi quá không coi ai ra gì. Tinh Lôi bàn tay huy động, vạn lôi hoanh kích, mà Hổ Kìm thì là mở ra huyết buồn đại khẩu, hổ khiếu sinh uy. Hai đại cường giả liên thủ, phóng nhãn tá tuất phong, không người có thế địch. Như tại bình thường, căn bản không thể nào thấy được cảnh tượng như vậy. Nhưng mà, một cái tân tấn đệ tử, tại tá tuất phong tu luyện không đủ một năm, tiểu dám khiêu khích bọn hắn. Mà lại, hắn còn đem phong thiệm tu vi phế bỏ. Không thể tưởng tượng nổi lặn đi. Hạo Hãn Lôi Đình, đáp xuống, phương thần quát khẽ một tiếng, đống nhiên đấm ra một quyền. Lập tức, rất nhiều lôi đình, bị hắn quyền mang mạnh mẽ đánh tan. Cùng lúc đó, phương thần nhảy lên một cái, thôi động toàn lực, một cước đá vào hổ kìm trên thân. Đông hổ kìm thân thể, bay rất ra ngoài. Sau một khắc, phương thần thân hình, hóa thành ngàn vạn hư ảnh, đem tinh lôi đoàn đoàn bao vây. Đông đông đông như là hoành kích bao cắt đồng dạng, kém chút đem hắn đầu nhập vào trong bụng. Giang giác tinh lôi đầu nổ bể ra đến, xương sọ cu nở dê triệt để vỡ vụn, nguyên thần lắc lư, tiên huyết giải đầy trời. Thê thảm mà phẫn nộ tiếng kêu, bên tai không dứt. Trên quảng trường rất nhiều võ giả, sớm đã chất phác, như pho tượng lẳng lặng đứng thẳng. Điện quang hỏa thạch ở giữa, phương thần liền đem tinh lôi cùng hổ kìm đồng phục. Đánh bao cắt đồng dạng mạnh mẽ đem tinh lôi xương sọ đánh nát, cái sau nhưng không có một điểm sức phản kháng xích tụ hít sâu một hơi nói. Hổ kim loại kia cường giả, không thể thừa nhận phương thần một cước chi huy tử quỳnh tiên tử cũng là hoảng sợ nói. Như là thần minh, đứng lặng ở trên mặt đất, uy nghiêm không thể nhục. Phương thần đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem trạng thái trọng thương tinh lôi cùng hổ kim. Nếu không phải hắn thủ hạ lưu tình, hai người này đã sớm chết. Xa xa phong thiệm, càng là mở to hai mắt nhìn, không cách nào tin. Rất nhiều đệ tử nghị luận thời khắc, tá tuất phong cao tầng hiện thân. Phong chủ nhìn khắp bốn phía, sắc mặt lạnh lùng. Trong lòng mọi người một bẩm, chẳng lẽ phong chủ đối phương thần cử động rất bất mãn, muốn trừng phạt hắn sao? Ai trong lúc nhất thời, rất nhiều võ giả hiếu kỳ nhìn về phía phương thần. Người gọi phương thần phong chủ ánh mắt, theo tinh lôi ba người trên thân chuyển rời đến phương thần trên thân. Phương thần gật đầu, đệ tử phương thần, bái kiến phong chủ. Phong chủ hài lòng gật đầu, chuyện hôm nay, ta dùng sáng tỏ, là tinh lôi bọn hắn đa la mở sai chừa cờ. Ta tự sẽ trừng phạt bọn hắn, còn như ngươi, từ hôm nay trở đi, chính là ta tá tuất phong đệ nhất đệ tử. Phong chủ, đã dẫn phát rất lớn doanh động. Phong chủ khâm điểm, tá tuất phong đệ nhất đệ tử, đây chính là lớn lao vinh dự. Liền xem như tinh lôi, bằng vào chính mình một đôi thiết quyền, đặt tới đệ tử chính thức đệ nhất độ cao, QNZ không có bị phong chủ ngợi khen. Xem ra, phong chủ đối phương thần coi trọng trình độ, siêu việt hết thảy. Đều tán đi đi. Phong chủ phất tay, toàn tức thân hình nhàn nhạt biến mất. Hư không tầng mây bên trong. Tá tuất phong phong chủ hiện thân, thiên su viện trưởng cười nói, ngươi cao y tên na y viện trưởng, ta không rõ, phương thần thực lực mạnh như thế, dù là tại đệ tử tinh anh bên trong, cũng coi là người nổi bật, vì sao để hắn theo ký danh đệ tử làm lên tá tuất phong phong chủ không hiểu. Hắn biết rõ, phương thần không có khả năng một mực lưu tại tá tuất phong, có chút cảm thán. Về sau ngươi liền sẽ biết rõ. Thiên su viện trưởng khe nói. Phía dưới, thất tinh thiên trụ cột trước trận. Tinh lôi ba người, đã sớm bị rất nhiều đệ tử khiêng đi. Còn bị phương thần đánh bay triệu long tinh cùng bàn ngũ, sớm đã bất tỉnh nhân sự. Nhất chiến kinh thiên giới, toàn bộ tá tuất phong vì đó động dung. Mà lại, một trận chiến này cu nở dê triệt để đặt vững phương thần tá tuất phong đệ nhất đệ tử danh hảo. Tên của hắn, tại thiên su trong nội viện dần dần truyền ra. Lam Vũ Vũ ba người nhận được tin tức thời điểm, trên mặt mừng rỡ. Xem ra, khoảng cách phương thần trở về trời tư không xa. Theo cổ thánh hỗn độn ngàn dặm xa xôi đến chỗ này, vốn hẳn nên hưởng thụ vạn chúng chú mục, lại bị thiên su viện trưởng chuyển xuống đến ký danh phong. Hiện nay, càng là từng bước một đi đến đi nhờ cao nhất hắn càng phát thành thủ cổ trọng, mà lại cu nở dê càng phát cường đại. Nghe nói ra hỏa này đi một chuyến yêu thần sơn. Vũ Vũ nói. Đúng vậy a, hắn trở về sau, yêu thần sơn tiểu truyền ra những tin tức kia. Vũ Càn nói, lâm gia lâm tam trùng, phong các trẻ con mang, tây nam phó gia phó bác viên, hết thể chết bởi một vị kiếm tu chi thủ. Ta thực sự nghĩ không ra, ngoại trừ phương thần bên ngoài, còn có ai dám làm ra chuyện thế này đàn vo đạo một đường, vốn là tàn khốc, ba người bọn họ nếu không phải chọc tới phương thần, cũng không trở thành rơi vào kết quả như vậy, giết liền giết. Thật coi ta thiên su viện sợ bọn họ không thành bạch linh một mặt lạnh lùng. Vu Càn cùng Vu Vũ cùng nhau nói, dùng phương thần thực lực, còn chưa thích hợp bại lộ trong mắt thế nhân. Như bị tam đại thế lực hoài nghi lời nói, vậy thì phiền thoái.